Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, Bạch Kim nhiệm vụ. Ba đàn bà thành cái chợ. Hai nữ nhân là cái gì cũng không biết. Có thể là bách hợp đi. Vậy có thể là nhị nhân truyền. Dù sao Tần Phi phía trước hai nữ sinh đã líu díu quay vòng lên. Với lại giống như đã rất quen bộ dáng. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Đó nhất định là nước máy làm. Bởi vì có thể như quen thuộc. Uyển Nhi, ta chỗ này có thật nhiều ăn ngon. Cho ngươi một cái a, không cần. Không cần, ta sợ béo. Sợ cái gì? Béo cũng là béo tại trên ngực. Ngươi nhìn ta, không cũng giống như vậy béo rất đáng yêu mà. Tốt a, vậy ta ăn cái này bé thỏ trắng đi. Nó thật đáng yêu a, ngươi tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Thỏ thỏ khả ái như vậy. Vậy ta vẫn không ăn. Đùa ngươi đây. Cái này đại bạch thỏ sữa đường ăn rất ngon đấy. Ta còn có rất nhiều. Về sau mỗi ngày mang cho ngươi ăn. Ngươi tốt nhất người a. Ngô Tĩnh, ngươi là bên ngoài túc à? Nay ngày làm sao lại đến trễ đâu? Không có a, ta cũng là dừng chân. Nhà ta là phụ cận. Nay thiên tài đến mà thôi. Bất quá nhưng xui xẻo. Nay ngày không có điều đồng hồ báo thức ngủ quên mất rồi. Còn bị lão sư dạy dỗ một trận. Thật là mất mặt a, dọa. Không phải kẹt xe nha. Tại sao lại là ngủ quên mất rồi? Đừng ngốc a, kẹt xe khẳng định là lừa gạt lão sư a. Làm sao có thể nói thật ra? Ha ha, ngươi cái quỷ linh tinh. Lục Uyển Nhi cười đến rất vui vẻ. Bất quá không dùng a. Lão sư này không biết có phải hay không là ăn thuốc nổ. Vẫn là thời mãn kinh. Thứ nhất ngày tính tình cứ như vậy bạo tạc. Mau đưa ta hù chết. Ha ha, không có việc gì. Ngươi cũng không phải một cái duy nhất đến trễ. Lão sư vừa bị người nào đó làm phát bực. Sau đó ngươi nằm thương mà thôi. Có đúng không? Ai? Vậy mà hại ta như thế sự bi thảm. Ta nhưng không thể bỏ qua hắn. Chúng ta đằng sau vị kia a, hừ hừ. Chấm ngoặc kép, hai nữ sinh rốt cục đồng loạt vừa quay đầu. Nhìn xem Tần Phi chính trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Đột nhiên giống như bị bắt gian ở giường cảm giác. Còn có chút ngượng ngùng. Mà lúc này Tần Phi vậy rốt cục thấy rõ ràng cái này Lục Uyển Nhi mặt. Người xác thực cùng bản thân danh tự có điểm giống. Thanh tú tự nhiên, không phải 10 phần kinh diễm. Nhưng là đầy đủ đoan trang uyển chuyển hàm xúc, cùng nhau lưu biển, trên trán còn có chút khí khái hào hùng. Cho nên cái này ngắn phát, để nàng xem ra tư thế hiên ngang, thêm điểm không ít. Nếu như cái này bạch kim nhiệm vụ dùng ở trên người nàng vậy không tính rất thua thiệt. Đây là có mỹ nhân nội tình, bất quá khuyết điểm thứ nhất là có một chút quá đen. Đặc biệt là cùng với nàng ngồi cùng bàn cái này mập trắng Ngô Tĩnh so sánh. Vậy liền lộ ra càng đen hơn. Kỳ thật nàng nội tình là tốt nhất. Nhưng là không hiểu được bảo dưỡng. Tùy ý tiêu xài mình thiên phú. Đơn thuần là lãng phí. Tần Phi đang tự hỏi làm sao mở miệng khen nàng xinh đẹp thời điểm. Có người ngồi không yên. Ui ui ui. Ngươi vậy đến muộn. Ngô Tĩnh nhìn Tần Phi không nhìn nàng. Còn dùng tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Hẳn là đi. Ta so ngươi sớm một phút đồng hồ. Tần Phi tùy ý đáp trả, cũng không phải là rất muốn để ý tới nàng. Làm nhiệm vụ quan trọng a, ngươi là bên ngoài túc. Không phải, vậy sao ngươi hội đến trễ? Giống như ngươi, ngủ quên mất rồi. Làm sao ngươi biết ta cũng là ngủ quên? Ngươi rõ ràng nói kẹt xe a. Ngươi có phải hay không trộm nghe chúng ta nói chuyện? Làm sao có thể, ta đoán, Tần Phi làm sao lại thừa nhận đâu? Cái này cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ha ha, các ngươi hai cái rắn chuột một ổ, đều là người trong đồng đạo. Lục Uyển Nhi xen vào một câu. Vậy ngươi ký túc xá những người khác làm sao không đến muộn? Cái này Ngô Tĩnh rất có tìm tòi. Nghiên cứu tinh thần, một đôi tặc mắt thấy Tần Phi. Ta thế nào biết, không hiểu thấu. Bên cạnh Uy Nhĩ chơi game về chơi game. Nhưng là bên cạnh chuyện phát sinh hắn đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này vậy ung dung tới một câu. Tối hôm qua ngươi khỏ khè đều đánh lên trời. Đất rung núi chuyển. Những người khác một đêm không ngủ. Làm sao có thể đến trễ. Ngô Tĩnh, ha ha ha, Ngưu Bức, Lục Uyển Nhi, nhân tài, hai nữ hài cười, bầu không khí sinh động nhiều. Tần Phi viết kép xấu hổ. Tần Phi tại quá độ mệt nhọc thời điểm xác thực có ngáy ngủ thói quen. Nhưng là nói đất rung núi chuyển khẳng định là khoa trương. Bất quá bọn hắn ký túc xá những người khác là bởi vì hoàn cảnh mới. Tăng thêm Tần Phi một chút tiếng hô. Xác thực đều không chút ngủ ngon. Bất quá Tần Phi không quan tâm những thứ này. Nhiệm vụ thứ nhất a, nhìn xem Lục Uyển Nhi đang cười. Tần Phi mặt dạn mày dày tranh thủ thời gian tiếp một câu. Ngươi có phải hay không gọi Lục Uyển Nhi? Dung mạo ngươi có điểm giống ta một cái sơ chung bằng hữu a. Đều là giống nhau xinh đẹp như vậy. Ác, Uy Nhĩ làm ra dáng nôn mửa. Oa, Phi, ngươi cái này tán gái phương thức vậy quá quê mùa đi. Ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh Uyển Nhi a? Uyển Nhi không cần để ý hắn. Đây là nhất lưu manh. Ngô Tĩnh khinh bỉ nhìn xem Tần Phi. Uy uy uy, ta nói thật, đừng hiểu lầm a, không có bất kỳ cái gì khinh bạc ý tứ. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích, nhưng là càng bôi càng đen. Ha ha, nam nhân miệng, gạt người quỷ a, Ngô Tĩnh cười. Lục Uyển Nhi cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Bất quá nàng xấu hổ một chút, lại cười cười, liền chuyển tới. Đột nhiên Tần Phi đầu não bên trong hệ thống bắn ra một cái tin tức. Chúc mừng hoàn thành bạch kim nhiệm vụ. Thu hoạch được 2 lần năng lực trải nghiệm số lần. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 5 phân. Tần Phi rốt cục như chút được gánh nặng. Rốt cục hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lần này số thu hoạch được quá khó khăn. Này lại đến thận trọng sử dụng năng lực này. Tính danh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp. LV một hệ thống phổ thông người sử dụng nhiệm vụ. 1. Thanh đồng nhiệm vụ 2. Bạch kim nhiệm vụ 3. Vương giả nhiệm vụ điểm tích lũy. 5 cái khác. 2 lần năng lực trải nghiệm số lần. Cái này điểm tích lũy không biết có cái gì sử dụng đây. Nhất thời bán hội vậy nhìn không thấu cái hệ thống này. Từ từ sẽ đến đi. Dù sao bỏ lớn thời gian. Không có việc gì Tần Phi lại nhìn ngồi cùng bàn Uy Nhĩ huynh lại chơi điện thoại đi. Đem bộ kia máy chơi game nhét vào một bên. Ngươi trò chơi này cơ còn chơi hay không? Cho ta mượn chơi đùa thôi. Chơi thì chơi. Đừng đem ta lưu trữ cho rơi đài. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. 2 phút đồng hồ trôi qua. Ngạch, cái kia, Đường huynh, không có ý tứ. Giống như đem ngươi lưu trữ bao trùm. Chấm ngoặc kép. Tần Phi trước kia không có tiền mua những này. Lần thứ nhất thao tác không quá thuần thục. Không cẩn thận liền đem Uy Nhĩ chơi lưu trữ bao trùm. Lần này phiền toái. Đường Uy Nhĩ giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Lắc đầu. Không một lời phát tiếp tục chơi điện thoại di động của mình. Đường huynh. Không có việc gì. Ta giúp ngươi đánh trở về là được rồi. Thế là cả một cái buổi sáng. Tần Phi đều tại cùng máy chơi game đang chiến đấu. Vẫn không có đánh trở về. Tần Phi căn bản không có trò chơi thiên phú. Đừng đùa. Ta van ngươi Phi ca. Ta không cần ngươi đánh cho ta trở về. Chính ta chậm rãi chơi liền tốt. Không thể. Ta làm rơi nha. Ta phải chịu trách nhiệm. Phi ca. Trò chơi này cơ nhanh không có điện. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Tốt a. Này lại Tần Phi mới lưu luyến không rời thả xuống trò chơi cơ. Không thể không nói. Còn rất thú vị. Giống như cái này nhà giàu thiếu niên. Cũng không có chán ghét như vậy mà. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Tiếng chuông tan học vang lên. Đi ăn cơm. Tiệm cơm vẫn còn giả bộ tu. Tất cả mọi người là ra trường ăn một cái thức ăn nhanh liền trở lại nghỉ ngơi. Cái này giữa trưa nghỉ trưa. Tần Phi không có ngủ. Trằn trọc, đang tự hỏi trong hôm nay làm sao thu hoạch được lão sư khen ngợi. Những người khác giống như đều ngủ rất an tường. Đoán chừng là vây được hoàng. Buổi chiều khi đi học đợi, không người nào dám đến trễ. Vậy không người nào dám loạn mặc quần áo. Dư lão sư tìm không đến bất luận cái gì lý do phát cáu. Cho nên dư lão sư liền quyết định để đại gia làm vệ sinh. Tần Phi nghe xong, cơ hội tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.